qua thời gian thật dài, Sở Nếp mới đụng tới điểm cực mẫn cảm của cậu mà bắt đầu bắn tinh, chất lỏng nóng rẫy làm cho Hưu vừa thoải mái vừa đau khổ, phân thân trắng trẻo run lên lại bắn ra, cậu lắc đầu kêu mãi không cần. Rời khỏi thân thể Hưu, lượng lớn dịch thể chảy theo ra, dính ướt ra giường. Hưu bị bắt nạt tới mệt xỉu, vẫn vô cùng không muốn xa rời nam nhân, ôm không chịu buông tay, quyệt miệng lên cái cằm mới nhú sâu của hắn. Nam nhân lấy tay sờ tiểu huyệt của cậu, vừa lòng phát hiện không có bị thương. Hưu xoay loạn một hồi, cọ cho nam nhân lại bốc hỏa kéo hai chân cậu đặt lên vai, dương vật cứng rắn để ở huyệt khẩu, một tiếng trống trận làm tinh thần thêm hăng hái mà đâm vào, không có tạm dừng mà lay động. Tư thế này làm cho phân thân của nam nhân đi vào càng thêm sâu, mang đến kho. ICM cũng không gì sánh kịp, nam nhân làm vừa mau vừa mạnh, Hưu thích đến không chịu được, nửa điểm lý trí cũng không còn, thắt lưng mềm dẻo vặn vẹo đón ý hùa theo, kêu tiếng vô cùng êm tai. Hơn nửa buổi tối, trong phòng ngủ chính của trang viên Prin tràn ngập thanh âm DM Mỹ thẳng đến rạng sáng 2-3 giờ mới ngơi nghỉ. Cách chương.